Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57, Hỏa Linh Chi tới tay. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi nói cái gì? Thủy hỏa mộc ba loại thuộc tính thiên tài địa bảo. Vô kỵ tiểu huynh đệ, ta làm người không thể quá tham không phải. Ngũ hành thuộc tính thiên tài địa bảo, tùy tiện lấy một loại ra tới, kia đều là chân quý vạn phần. Trường không vô kỵ lập tức muốn ba cái, này theo đoạn thành chủ trên người xẻo thịt không có gì khác nhau. Ngày thường, chỉ có lão đoạn không biết xấu hổ ngoa người phân, trước nay không chịu quá loại này khí, hắn trái tim đều khí loạn nhảy dựng lên. Nếu không phải nhi tử ở trường không vô kỵ trong tay, hắn thật muốn một cái tát chụp chết hắn. Bất quá không có biện pháp, hiện giờ còn chỉ có thể liếm mặt cười theo thương lượng. Dưới đài chúng học viên nhìn đến trường không vô kỵ to gan như vậy, nhìn lại đoạn thành chủ khó được uất ức dạng, nội tâm đều sảng đã chết. Những cái đó bị đoạn thành chủ khi dễ quá đến gia tộc đệ tử, càng là có loại muốn thét chói tai cảm giác. Học viện các đại viện trường giam viện, trong lòng cũng là cái dạng này cảm xúc. Thật con mẹ nó hả giận. Đoạn thành chủ tưởng cự tuyệt, trường không vô kỵ lại không hài lòng. Trong tay hắn ngân long huyền kiếm lôi kéo, linh xà giống nhau thân kiếm, đột nhiên vừa thu lại. Ô ô ô, Đoạn Khinh Hồng lại nhịn không được kêu rên lên. Cổ chỗ đỏ thắm không ngừng. Đoạn thành chủ, ngài chẳng lẽ cảm thấy này ba loại bảo bối còn không bằng thiếu thành chủ tánh mạng không thành? Trường không vô kỵ lạnh giọng mà nói. Ai nha, đừng, lão hủ không phải ý tứ này. Chẳng qua, dùng một lần lấy ra tới ba loại thuộc tính, thật sự có điểm làm khó ta. Ngươi xem như vậy được chưa? Ta chỉ có một kiện hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, hiện tại liền cho ngươi. Mặt khác hai cái, ta cho ngươi đánh cái giấy nợ, chờ ta về sau tìm được rồi, lại cùng nhau còn cho ngươi. Đoạn thành chủ túng, nhi tử quả quyết không thể có việc, chỉ có thể lưu mình mà cầu tiếp theo thỉnh cầu nói. Trường không vô kỵ đôi mắt nhíu lại, mặc kệ thật giả, tới trước tay một cái rồi nói sau. Đừng thật sự đem thành chủ bức nóng này, quay đầu lại hoàn toàn liều mạng liền không ổn. Lập tức, hắn gật gật đầu khẽ cười nói, như vậy xử lý, đào cũng có thể hành. Hảo hảo hảo, trường không tiểu huynh đệ thật là minh bạch lý lẽ, thông thấu người, nhanh nhạy người. Đoạn thành chủ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, miệng không ngừng khen trường không vô kỵ, đồng thời trên tay hắn cũng không nhàn rỗi. Bàn tay vừa lật chi gian, giấy và bút mực đã thượng thủ. Xoát xoát xoát, thủy mộc song thuộc tính thiên tài địa bảo giấy nợ viết xuống. Tên, dấu tay, thành chủ ấn cùng nhau áp thượng. Lúc này mới đem này giấy nợ nhẹ nhàng mà đưa tới trường không vô kỵ trong tay. Trường không vô kỵ tiếp nhận giấy nợ, liền đem này thu vào nhẫn không gian. Đoạn thành chủ chạy nhanh ở quay cuồng bàn tay, ngay sau đó lòng bàn tay bên trong biến nhiều một kiện hỏa nguyên lực quay cuồng không thôi linh vật. Đây là một cái hỏa linh chi, màu đỏ tươi thịt chi ngoại liệt hỏa nóng bỏng, nguyên lực tự nhiên bay vụt bốn phía, đó là vẫn có 2-3 bước khoảng cách. Trường không vô kỵ đều cảm thấy cả người bị nướng nướng bốc lên, đặc biệt là đan điền trung thập phương câu diệt công pháp, giờ phút này đều đã cấp tốc vận hành lên. Hiển nhiên, thứ này có thể đạt tới chính mình yêu cầu. Nguyên võ cảnh thập trọng thiên, liền trước mắt, này thứ tốt, chính là tiểu tử, còn thỉnh thành chủ đại nhân, nỗ lực tìm xem mặt khác hai loại bảo bối a. Trường không vô kỵ một bên cố ý trêu đùa nói, một bên từ luyến tiếc buông tay đoạn thành chủ trong tay, đem hỏa linh chi đoạt lại đây. Cuối cùng, ở đối phương có chút nghẹn khuất biểu tình hạ, đem này thu vào nhẫn không gian. Mặt khác hai loại bảo bối, bổn thành chủ nhất định hào hào giúp ngươi tìm, mau thả Khinh Hồng đi. Đoạn thành chủ khẩn cầu nói, hắn nội tâm lại đem Trường Không Vô Kỵ hận chết, còn muốn mặt khác hai loại bảo bối. Hừ, mơ mộng hão huyền đi thôi. Lão hủ nhất định nghĩ cách giết chết ngươi không thể làm phiền thành chủ đại nhân. Trường Không Vô Kỵ làm việc thập phần tiểu tâm, ngân long huyền kiếm thu hồi thời điểm, vì phòng bị Đoạn thành chủ đột nhiên ra tay, cố ý đem Đoạn Khinh Hồng hung hăng đẩy vào đối phương trong lòng ngực, đồng thời chính mình bay nhanh kéo ra cùng hắn khoảng cách. Rốt cuộc học viện cao tầng nhóm đều ở, chỉ cần không phải thân cận quá, Đoạn thành chủ tưởng không biết xấu hổ giết người cũng không cơ hội. Ngút trời kỳ tài, anh hùng thiếu niên nột. Gặp lại, Đoạn thành chủ phía trước vẫn là khen ngữ khí, phía sau gặp lại hai chữ, rõ ràng có khác thâm ý. Một tay kẹp khởi Đoạn Khinh Hồng, cũng không cùng những người khác nói chuyện. Đoạn thành chủ thân hình một túng, lăng không bay vọt rời đi. Vô Kỵ, ngươi thật là không tồi a, bổn viện trường càng ngày càng thích ngươi. Hết thảy bình ổn qua đi, Hàn Trường Sinh cái thứ nhất lại đây, vui mừng bàn tay to mãnh chụp Trường Không Vô Kỵ đầu vai. Ở vẻ mặt của hắn chung tràn đầy đều là tự hào. Tống Thiết Sơn cũng lại đây, vị này giam viện đại nhân cũng là đầy mặt tươi cười, xem này Trường Không Vô Kỵ, vui mừng gật gật đầu sau, này mới vừa nói, Đoạn thành chủ người này nổi danh nhe răng tất báo, kia hai kiện bảo bối ngươi là đừng nghĩ muốn, còn phải phòng bị hắn trả thù. Bất quá, chỉ cần là ở học viện chung, ngươi chính là an toàn. Rốt cuộc chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng không phải bài trí. Trường Không Vô Kỵ trên mặt hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó đôi tay ôm quyền đối các vị viện trưởng hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, tiểu tử đều minh bạch, còn muốn cảm tạ các vị viện trưởng đại nhân chiếu cố, cho các ngươi thêm phiền toái. Ha ha, sẽ không, ngươi loại này thiên tài hẳn là được đến đặc thù hậu ái. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy xin lỗi nói, liền ở một tháng nửa sau hai viện giao lưu đại hội thượng lấy cái hảo thành tích đi. Tống Thiết Sơn thoại âm lạc hạ lúc sau, các vị viện trưởng liền sôi nổi rời đi. Trường Không Vô Kỵ cúi đầu trầm tư. Hai viện giao lưu đại hội này đã là lần thứ hai nghe nói, chính mình nhưng thật ra kỳ vọng sớm một chút cử hành, cũng thật sớm ngày một rõ thấy Thanh Diệp Thành ba vị cùng Kinh Sinh Tử nữ nhân. Diệp Ngọc Xấu vẫn duy trì nhất quán xuất trần tư thái, nét cũng tới rồi Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, mỉm cười gật gật đầu nói, xem ra ngươi có rất nhiều bí mật, sư tỷ muốn nghiên cứu sao? Trường Không Vô Kỵ mỉm cười nói, loại này cùng loại khiêu khích lời nói, nghe được chung quanh học viên ánh mắt kinh hoàng. Lãnh mỹ nhân Diệp Ngọc Xấu a, Trường Không Vô Kỵ đều dám nói như vậy, tìm tấu đâu? Nào biết Diệp Ngọc Xấu lại thái độ khác thường, gợi lên tuyệt mỹ khóe miệng nói, xác thật muốn nghiên cứu. Lúc này chúng học viên đều nổ tung trào, đối với này hai người quan hệ cũng tiến vào ái muội suy đoán bên trong. Liền vào giờ phút này, Hàn Linh Linh cũng chạy tới, một giọng nói cao giọng kêu la nói, nghiên cứu gì? Ta cũng muốn nghiên cứu, ta muốn cùng Vô Kỵ ca ca cùng nhau nghiên cứu. Này một tiếng Vô Kỵ ca ca, kia kêu một cái ngọt a. Trải qua quá lần trước ái muội sự kiện sau, Hàn Linh Linh đối với Trường Không Vô Kỵ đã có đặc thù cảm tình. Này hai tháng không gặp mặt, nàng trong lòng có loại canh cánh trong lòng cảm giác đâu. Hiện tại nàng phải hảo hảo dính hắn mới được. Thoại âm lạc mà sau, càng là trực tiếp ôm Trường Không Vô Kỵ một con cánh tay. Ta thiên tương đương, Hàn viện trưởng cháu gái cũng thích hắn, có để người sống tương đương, các học viên đều điên. Rồi, tương lai đại mỹ nhân, cũng bị người nhận lấy bộ dáng. Bỗng nhiên, nơi xa đám người ở ngoài, một tiếng trong trẻo như oanh điểu giọng nữ hấp dẫn mọi người chú ý. Trường Không Vô Kỵ, ngươi luận võ như thế nào nhanh như vậy? Ta còn tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Phiền nhân a, thế nhưng chậm. Trường Không Vô Kỵ quay đầu nhìn lại, tức khắc há hốc mồm. Này nữ như thế nào tới Thánh Võ Học Viện? Nàng không phải uống say sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.